Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực trở về trước kỳ nghỉ quốc khánh. Đùa sao được, hắn đã hứa với gia đình sẽ đưa vợ về dịp này. Không thể vì bản thân mà lại thay đổi kế hoạch. Nếu không phải vì hắn, Khấu Ninh Sơn cũng không thể gặp lại vợ con sớm như vậy. Vừa về nước, Khấu Ninh Sơn nhận lời viện trường thiết kế lại hệ thống. Nhưng dữ liệu trong nước hoặc lạc hậu hoặc thiếu sót, khiến ông như rơi vào bế tắc, vừa muốn hoàn thành nghiên cứu, vừa nóng lòng gặp gia đình. Khấu Ninh Sơn như con thú bị nhốt, ngày đêm cắm đầu vào phòng thí nghiệm, bỏ cả ăn uống. Tôi không ngờ ông ấy liều mạng đến thế. Viện trưởng lo lắng nói với Dương Duy Lực, cứ nhịn ăn nhịn uống thế này, lỡ ra sao thì tôi chịu trách nhiệm thế nào. Để tôi nói chuyện, Khấu Ninh Sơn biết Dương Duy Lực người âm thầm bảo vệ vợ con ông suốt thời gian qua. Hắn xuất hiện, phải chăng nhà họ xảy ra chuyện? Ông vội bỏ dở công việc bước ra. Họ đều bình an, Dương Duy Lực trấn an. Khấu Ninh Sơn thở phào, nhưng nếu ông cứ tiếp tục như này, e rằng chưa kịp gặp vợ con đã gục trước. Tôi muốn sớm đoàn tụ. Ông cúi đầu, giọng khàn đặc, những năm ở nước ngoài, suy nghĩ duy nhất của Khấu Ninh Sơn là nghiên cứu và gia đình. Dần ra, ông hình thành tư duy cứng nhắc, phải hoàn thành dự án này mới được gặp họ. Nghe xong, Dương Duy Lực không khỏi xót xa. Hắn tìm viện trưởng, thẳng thắn, đợi nhiều năm rồi, đâu nhất thiết phải vội vàng ngày một ngày hai, phiêu vũ miên miên. Hơn nữa, thỏa nguyện đoàn viên có khi giúp ông ấy bứt phá khỏi bế tắc hiện tại. Nhưng an ninh, viện trưởng do dự, chẳng lẽ các ông chỉ muốn ông ấy làm mỗi dự án này? Dương Duy Lực hỏi ngược, phần an toàn, tôi đảm bảo, viện trưởng xấu hổ cúi mặt. Chuyện ép Khấu Ninh Sơn về nước vốn không đẹp, và đúng như lời Dương Duy Lực, còn cả tương lai dài phía trước, tôi sẽ nói với ông ấy. Viện trưởng thở dài, là tôi quá nôn nóng, bao năm chờ đợi, giữa lúc hy vọng đã thấp thoáng, làm sao tránh khỏi sốt ruột. Trên đường đến gặp vợ, Dương Duy Lực nhận thấy bàn tay Khấu Ninh Sơn run không ngừng. Ông im lặng như tượng đá. Không thốt nửa lời, cô ấy, có còn nhận ra tôi không? Mãi sau, Khấu Ninh Sơn mới lên tiếng, giọng đầy bất an, liệu cô ấy có hận tôi? Phu nhân là người thấu tình đạt lý. Dương Duy Lực trả lời dựa trên hiểu biết về Hà Phương. Bà ấy hiểu ông có nỗi khổ riêng, nhất định sẽ tha thứ. Ngày xưa, Khấu Ninh Sơn buộc phải ra đi, nhưng suốt những năm xa cách, ông luôn tìm cách trở về. Ở nước ngoài, ông không thiếu cám dỗ. Những kẻ muốn giữ chân ông đã dùng đủ mọi thủ đoạn. Từ Mỹ Nhật Kế đến những tri kỷ tâm giao. Trong hoàn cảnh ấy, không ít người đã gục ngã nhưng Khấu Ninh Sơn kiên cường vượt qua tất cả. Là một học giả chân chính, trái tim ông chỉ dành cho nghiên cứu và gia đình nhỏ bé của mình. Dương Duy Lực tin rằng, Hà Phương và Khấu Cẩm Khê nhất định sẽ tha thứ cho ông. Hà Phương hiện làm kế toán tại một nhà máy giấy ở huyện Châu Thủy. Khi Dương Duy Lực tìm đến, bà đang đối chiếu sổ sách với thủ quỹ. Cháu về rồi, thấy Dương Duy Lực, Hà Phương giật mình, sắc mặt biến đổi. Hay là Cẩm Khê, bà biết mối quan hệ giữa hắn và Chu Chiêu Chiêu. Không phải đâu, cô, Dương Duy Lực vội trấn an, hai chị em đều khỏe, vừa hoàn thành khóa huấn luyện quân sự. Vậy thì, cháu muốn nói chuyện với cô. Hắn nói, không biết hôm nay cô có rảnh không? Được, Hà Phương gật đầu, vừa lúc xong việc đối chiếu. Cháu đợi cô xin phép lãnh đạo một chút. Làm kế toán, xin nghỉ đôi tiếng không thành vấn đề. Dương Duy Lực đưa bà đến một phòng riêng tại quán ăn Đông Trấn. Đúng giờ cơm trưa, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng trong phòng lại yên tĩnh lạ thường. Hai cô chú nói chuyện, cháu ra ngoài xem thực đơn, Nói rồi hắn rời đi. Địa điểm này do chính Khấu Ninh Sơn chọn, nơi ông và Hà Phương dùng bữa cuối cùng trước ngày mất tích. Anh, Hà Phương nhìn người đàn ông trước mặt, giọng run run, thật là anh sao? Phương, Khấu Ninh Sơn gọi tên vợ, nước mắt lăn dài, Hà Phương không kìm được nữa, òa khóc, hai con người yêu nhau vội vàng ôm chặt lấy nhau. Mãi một lúc sau, Dương Duy Lực mới gõ cửa bước vào. Cháu gọi mấy món đặc sản địa phương, cô chú dùng thử, hắn nói với Khấu Ninh Sơn. Tốt, tốt lắm, Khấu Ninh Sơn gật đầu, mắt đỏ hoe, cảm ơn cháu, dường như ngoài hai từ cảm ơn, ông không biết nói gì hơn. Cháu còn phải mua ít đồ mang về. Dương Duy Lực đứng dậy, món đã gọi rồi, tiền cũng thanh toán trước, cô chú dùng bữa, lát cháu quay lại đón. Cháu ăn cùng đi, Hà Phương mắt đỏ ngầu mời, nhưng Dương Duy Lực chỉ mỉm cười, lặng lẽ rời đi, nhường không gian cho hai vợ chồng đoàn tụ sau bao năm xa cách. Chàng trai này thật tuyệt, Khấu Ninh Sơn cảm thán sau khi hắn đi, cẩn trọng, chu đáo lại có phẩm chất tốt, không biết đã lập gia đình chưa, nếu chưa, ông có thể nghĩ cách mai mối, đừng có loạn điểm nhân duyên. Hà Phương trừng mắt, người ta đã có chủ rồi. Hơn nữa, Chu Chiêu Chiêu coi Khấu Cẩm Khê như em gái ruột. Chiêu Chiêu cũng như con gái cô vậy. Bà nghĩ về cô bé mà mình quý mến. Khấu Cẩm Khê ngày trước không hoạt bát như bây giờ, mà nhút nhát, rụt rè, nói chuyện cũng chỉ dám khẽ khàng. Lại thêm việc không có cha, thường xuyên bị bắt nạt. Chính Chu Chiêu Chiêu luôn đứng ra bảo vệ Cẩm Khê mỗi khi cô bị ức hát. Có người chê cô tính cách không tốt, nhưng Hà Phương luôn thấy cô bé ấy thật lương thiện. Tính không tốt, ai mà chẳng có khuyết điểm. Các con gặp được quý nhân rồi. Khấu Ninh Sơn cảm khái. Kể cho anh nghe thêm về những năm tháng qua được không? Họ đã sống thế nào? Dương Duy Lực nói đi mua đồ chỉ là cái cớ để nhường không gian riêng tư cho hai người. Ra đến phố, hắn nghĩ một lát rồi ghé vào tiệm bánh bao hấp thịt mà Chu Chiêu Chiêu thích. Mua hai cái mang theo, bánh ở tỉnh thành khác với huyện Châu Thủy. Hắn còn mua thêm đặc sản khô huyện Châu Thủy gần Tần Lĩnh, nổi tiếng với các loại thực phẩm sấy, để khi về nhà, Chu Chiêu Chiêu có thể mang theo. Ồ, xem ai đây nào, một giọng nói chế nhạo vang lên phía sau. Cách Chương.